Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, 162. Chương 162 Tổng Tài Nữ Nhân, chỉ là nàng cảm thấy giống Ninh Hiếu Tỷ loại người này. Chỉ có loại này giao cùn tra tấn phương thức mới có thể tiêu rớt ký chủ hận oán, mặc kệ là Nghiêm Tiêu vẫn là Ninh Hiếu Tỷ. Bọn họ đều ở vì chính mình làm những chuyện như vậy trả giá đại giới. Nếu là ký chủ có thể nhìn đến, hẳn là sẽ vui mừng đi. Nhiệm vụ lập tức liền phải hoàn thành. Minh ca lại tìm không thấy rời đi thế giới này phương pháp. Ninh Hiếu Tỷ cùng Nghiêm Tiêu loại người này, nàng chạm vào một chút đều cảm thấy ghê tởm. Nhưng cái gọi là khí chàng cường đại hoặc là có chứa đại khí vận người, nàng đến bây giờ đều không có gặp được quá. Bất quá ký chủ thân thể này còn trẻ, ở tự nhiên tử vong phía trước, hẳn là có thể gặp được đi. Giải quyết bên này sự, nàng nên đem tâm đặt ở có thể làm nàng rời đi vị diện này nam nhân. Ninh Hữu Tỷ bị phơi ra ở quán ba hút ma túy cũng cùng mấy cái nam nhân ở bên nhau tin tức sau, cái thứ nhất ở truyền thông trước mặt khóc lóc kể lể người là bị đổ ở nhà trẻ trên đường Hạ Lộ. Ta không biết, ta không biết, các người đừng hỏi ta, đừng hỏi ta. Hạ Lộ hỏng mất khóc lớn. Ninh Hữu Tỷ làm nàng cho hắn một lần cơ hội, nàng đã cho cơ hội, chính là không nghĩ tới Ninh Hữu Tỷ lại làm ra loại chuyện này, còn bị truyền thông nhóm chảo cái hiện hành. Nàng hảo tưởng cái gì cũng không biết, hảo tưởng cái gì đều không có nhìn đến. Đường truyền thông nói Tiểu Minh cùng Nghiêm Tiêu đã ly, nàng có hay không cùng Ninh Hữu Tỷ ly hôn tính toán khi, nước mắt xôn xao Hạ Lộ che lại lỗ tai lớn tiếng thét chói tai, như thế nào ly? Nàng như vậy ái Ninh Hữu Tỷ, vì Ninh Hữu Tỷ, nàng cánh đều bị cắt chặt đứt, thậm chí vì cho thấy cõi lòng, nàng ký Ninh phụ Ninh mẫu ném cho nàng tài sản công chứng. Nàng tuy rằng tái nhậm chức, chính là nàng tạp trước nay đều không ở nàng trên người mình. Nếu là ly hôn, nàng không chỉ có sẽ bị mình không rời nhà, liền nhi tử nuôi nấng quyền đều tranh không đến, ly hôn, nàng phải rời đi Ninh thị, chính là cùng Ninh thị lúc trước cũng là ký hiệp ước. Tiền vi phạm hợp đồng nàng bồi thường không dậy nổi, không rời đi phỏng chừng sẽ vẫn luôn bị tuyết tàng, nàng đường ra bị Ninh Hữu Tỷ triệt triệt để hủy hoại. Nghĩ đến Ninh Hữu Tỷ, Hạ Lộ đáy mắt liền trồi lên hận oán chi sắc. Nàng như vậy yêu hắn, vì hắn từ bỏ ở tinh đồ thượng rất tốt tiền cảnh, vì hắn cam nguyện yên lặng làm hắn sau lưng nữ nhân, chịu đựng hắn cha mẹ châm chọc mỉa mai, chính là hắn đâu, hắn lại chưa từng đem nàng trả giá để ở trong lòng quá. Phía trước hắn nói vì Ninh thị mới có thể cùng Nghiêm Tiêu chu toàn, nhưng là hiện giờ đâu? Hiện giờ chẳng lẽ vẫn là vì Ninh thị? Tuy rằng ở Ninh gia chu toàn hạ, Ninh Hữu Tỷ hận mau liền từ cục cảnh sát phóng ra. Bất quá lúc này đây sự kiện nháo quá lớn, Ninh thị cổ phiếu trình thẳng tắp hạ ngã, rất nhiều nói tốt hợp tác đồng bọn sôi nổi triệt tư, tỏ vẻ không muốn cùng có như vậy một cái người cầm quyền Ninh thị hợp tác. Ninh thị danh nghĩa công ty điện ảnh càng không xong, rất nhiều bị Ninh thị phủng đỏ nghệ sĩ đều yêu cầu giải ước, hai chân ngoại bát tự một phiết một phiết đi đường. Ninh Hữu Tỷ về đến nhà cùng Hạ Lộ lại là một đốn lời hay, mới trấn an thê tử, mặt sau bị thương hắn không tinh lực chú ý bất luận cái gì sự, hắn chỉ nghĩ làm chính mình hào hào nghỉ ngơi một chút. Hắn thật sự quá mệt mỏi, quá khó tiếp thu rồi. Hắn ôm kiều thê đi vào giấc ngủ, đi vào giấc ngủ phía trước, hắn suy tư lúc này đây ăn cái này ám khuy, nhất định phải làm với tài chủ trả giá huyết đại giới. Chỉ là một giấc ngủ dậy thời điểm, lão bà nhi tử đều không thấy bóng dáng. Không chỉ có như thế, trong nhà tiền mặt, còn có trong nhà tủ sắt châu báu đều không thấy bóng dáng. thậm chí hắn di động thượng là thẻ tín dụng bị soát bạo tin nhắn. Ninh Mẫu ở phòng khách khóc lớn, mắng Hạ Lộ bắt cóc chính mình tôn tử, muốn đào ba thước đất cũng đến tìm về chính mình tôn tử. Mà lúc này Hạ Lộ ở sân bay đối với các phóng viên một phen khóc lóc kể lể, nói Ninh gia hạn chế nàng tự do thân thể, hơn nữa nàng tái nhậm chức chụp diễn chưa bao giờ có thu được quá một mao tiền, đều bị Ninh Hữu tỷ trưởng quản. Ninh Hữu tỷ là cái biến thái, Ninh Mẫu càng biến thái, mỗi ngày làm nàng xoát chén phết đất, mặc kệ nàng trở về nhiều vãn đều đến làm việc nhà, bằng không liền không thể ngủ. Nàng chính mình nhi tử càng là bị Ninh Mẫu thời khắc mang theo, nàng liền cùng nhi tử giao lưu cơ hội đều không có. Hơn nữa nếu là Ninh Hữu tỷ đi công tác, Ninh Mẫu mỗi cách một giờ liền cho nàng đánh một lần điện thoại dò hỏi nàng Ninh Hữu tỷ trạng huống, mặc kệ nàng có phải hay không ở đoàn phim hoặc là ở công ty. Điện thoại nếu là không có kịp thời tiếp nghe, Ninh Mẫu liền sẽ mắng nàng ở bên ngoài làm nhận không ra người xử. Hạ Lộ rơi lệ đầy mặt khóc lóc kể lể xong, mới nghẹn ngào nói, như vậy nhật tử cùng địa ngục không sai biệt lắm. Hắn quyền đại thế đại khẳng định sẽ đoạt ta Yêu Yêu. Vì Yêu Yêu, ta vô pháp cùng hắn ly hôn, chỉ có thể rời đi. Làm ơn các ngươi ở ta phi cơ cất cánh lúc sau lại đem phát này thiên bài PR này tắc tin tức phát ra đi. Trên mạng đối với Ninh Hữu tỷ quả thực chính là đương giặc hoa giống nhau ở chống lại. Đặc biệt là Hạ Lộ các fan, càng là tuyên bố phải cho Ninh Hữu tỷ loại nhân cha này cả người bát phân. Ninh phụ Ninh Mẫu xám xịt, liền bọn họ nơi giao tế vòng đều bắt đầu bài xích bọn họ. Ninh Hữu tỷ không nghĩ tới chính mình sẽ một sớm biến thành cái người cô đơn. Ninh thị nguy ngập nguy cơ, hắn muốn đem công ty điện ảnh chuyển nhượng, lại bán mấy chỗ điền sản trả nợ. Hắn biết Ninh thị là giữ không nổi, chỉ nghĩ ném xe bảo tốt giữ được Ninh thị ở Hải Lâm trước hết lập nghiệp công ty, nhưng mà hắn thiếu ngân hàng khoản quá nhiều. Ninh thị xuất phẩm phim ảnh kịch bị mọi người chống lại, các nghệ sĩ tập thể bãi công, hắn những cái đó công ty giống như là tiền lỗ thủng, bổ xong nơi này còn có nơi đó. Ninh thị danh nghĩa công ty điện ảnh không có thu mua người, đến cuối cùng hắn đem tiền áp đến thấp nhất, cơ hồ xem như tặng không, mới bị với tài chủ sắc mị mị tiếp nhận qua đi. Vì làm với tài chủ tiếp nhận kia đôi cục diện rối rắm, hắn lại hy sinh thân thể của mình. Hy sinh liền thành thói quen tính. Mấy ngày nay vì cho vay vì tiền, hắn khắp nơi cầu người vấp phải trắc trở, khắp nơi bị người dùng khác thường ánh mắt châm chọc lời nói cười nhạo, xám xịt cùng đường hắn. Hiện giờ cũng chỉ có thể dựa vào người khác đả thông chính mình ngũ cốc luân hồi chỗ tới đả thông nhân tế quan hệ. Loại này bị người áp sỉ nhục, hắn mỗi lần đều nói cho chính mình sẽ không lại có lần sau. Nhưng mỗi lần, hắn vẫn là chỉ có thể ngoan ngoãn dọn xong tư thế đi lấy lòng. Nhưng mà mặc kệ hắn như thế nào nỗ lực, như thế nào bôn ba, không chỉ có không thể đem Ninh thị khởi tử hồi sinh, ngược lại tài sản một chút co lại, nhật tử càng ngày càng quẫn bách. Phòng ở bị thế chấp bị ngân hàng thu hồi, xe bị thế chấp bị ngân hàng thu hồi, công ty nơi nào còn có cái gì công ty? Công ty toàn không có, đại tiểu nhân một cái cũng chưa. Cũng may chính hắn có phong phú nhân sinh lịch duyệt, dứt khoát tìm công tác đi. Chỉ là mỗi một phần công tác đến phỏng vấn thời điểm liền không có kế tiếp. Hắn hiện giờ là người nổi tiếng trên internet, ngồi xe điện ngầm cũng thế, tễ giao thông công cộng cũng thế, đều là đại gia chỉ trò trò nghị luận châm chọc thanh. Thậm chí có đôi khi sẽ có người trực tiếp đem trà sữa hoặc là bữa sáng ném ở hắn trên người. Nếu là có tiền, Ninh Hữu tỷ thật muốn đi chỉnh dung. Hắn hiện tại nỗ lực lấy lòng thổ tài chủ bọn họ những người đó, chính là nghĩ lộng điểm tiền đi chỉnh dung, sau đó một lần nữa bắt đầu. Hết chương.